Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219 kinh tình 9 năm ánh sáng. Khúc Vân nói này đó, cùng với nói thiện tâm trợ giúp tân nhân không bằng nói vì dùng một lần giải quyết sở hữu phiền toái. Làm cho bọn họ an tĩnh đi theo hành động, nếu là thật gặp được ai có gia nhập đoàn đội tiềm chất. Vân Thường bên này tự nhiên cũng sẽ chủ động xuất kích. Tựa như nàng lên sân khấu trò chơi thu hoạch Mai Nhàn Thi khi giống nhau, Khúc Vân tiêu chuẩn ở Làm mát trò chơi sở hữu đoàn đội có thể nói tương đương khác loại. Nàng mặc kệ tân nhân năng lực bối cảnh chức nghiệp, chỉ để ý tính cách hay không cùng Vân Thường này băng nhân hợp nhau, cũng là lấy cái này tiêu chuẩn. Phúc, Vân Thường tiên phủ hòa thuận vui vẻ, mấy cái nữ hài vô luận đối ngoại là vừa là nhu. Đối nội tổng đều là ôn nhu, cho nên vô luận mặt ngoài bối mà, trước sau đều không có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Khúc Vân tin tưởng vững chắc, nếu có một ngày chính mình không có, Vân Thường tiên phủ cũng sẽ tiếp tục đoàn kết hữu ái chống đỡ đi xuống, nếu là như thế này một cái. Kỳ ba tuyển chọn tiêu chuẩn, mở đầu lời nói lạnh nhạt bỏ chi không để ý tới thái độ chính là thực thỏa đáng khảo nghiệm đối mặt. Khúc Vân khảo nghiệm, các tân nhân vô luận hay không lập tức liền tin nàng lý do thoái thác. Đều là gật đầu, Khúc Vân tự tin tràn đầy khí chẳng vẫn là thập phần phục người. Chỉ trừ bỏ kia Bảo An Tiểu Hòa, đến nỗi kia Bảo An Tiểu Hòa. Uy, nữ nhân, ai cho ngươi quyền lực ra lệnh? Lão tử nhẫn ngươi vài phút biết không? Bình thường nhất không quen nhìn nữ nhân ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngươi không phải nói ai nắm tay đại ai nói tính sao? Kia từ nay về sau các ngươi đều là lão tử người. Bằng không liền tới nếm thử lão tử lầu niêu đại nắm tay. Thứ này dám ra đây tà thứ hẳn là bởi vì làm cuối cùng một cái tỉnh lại người. Không có nhìn đến bọn họ tiến vào căn phòng này phương thức. Ở trong mắt hắn, phòng trừng Khúc Vân chính là cái nữ kẻ lừa đảo đầu đầu. Muốn nói nàng này tướng mạo thật đúng là rất thích hợp cái này có tiền đồ chức nghiệp. Chẳng trách nhân ra tưởng xóa, bất quá Khúc Vân chú ý tới hắn thần thái lộ ra tương đương tự tin. Không có khả năng là người chơi lâu năm, bằng không không đạo lý ở xa lạ đoàn đội trước dễ dàng như vậy bại lộ. Phải biết rằng Lam Mác trò chơi phân mưu lược cùng chiến lực hai loại hình. Quá tên ngu xuẩn chẳng sợ nắm tay thiên hạ vô song. Chỉ sợ cũng sớm tại mỗi chàng đánh cờ trong trò chơi bị hệ thống mạt sát như vậy nên là ở biểu thế. Giới có phong phú đánh nhau kinh nghiệm, hơn nữa đối thực lực của chính mình tương đương tự tin. Vô luận là xuất ngũ quân nhân vẫn là rửa tay hồng côn. Hỗn cái bảo an thân phận cũng chưa cái gì kỳ quái. Như vậy tân nhân nếu thực sự có mấy tay, đại khái là mỗi cái đoàn đội đều sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc. Nơi này là Vân Thường tiên phủ, Nhậm Miên Xương khóe miệng trừ trừ. Cư nhiên gặp được cái chiều sâu đại nam tử chủ nghĩa thẳng nam ung thư. Trước kia chức nghiệp kiếp sống chung loại người này nàng thấy được nhiều nhất. Ai đến đánh cũng là nhiều nhất. Hoàng lão bản luôn luôn vui với nhìn thấy các nàng bị đánh. Như vậy liền có thể nhiều ngoa một bút này bảo an đúng là nàng trước kia sợ nhất loại hình. Đi cũng là hiện tại hận nhất loại hình. Nghĩ nghĩ chôn ở hậu viện hoàng lão bản, Nhậm Miên Xương thay một bộ sắc mặt, đầy mặt khinh thường về phía bảo an đi qua, như thế nào? Lá gan phì a, thật cho rằng ta không dám đánh nữ nhân. Bảo an thấy thực sự có người dám đi tới cũng là sửng sốt. Hắn là đáy lòng xem thường nữ nhân, thấy Nhậm Miên Xương thờ ơ tiếp tục đi tới. Bảo an quyết đoán chém ra một quyền. Chính đánh vào Nhậm Miên Xương trên mặt mau chuẩn tàn nhẫn. Vừa thấy chính là luyện qua, kinh nghiệm cũng ít không được, đi lên chính là toàn lực một kích đánh gần chết mới thôi. Một chút lưu thủ ý tư cũng không có, trầm thấp mà vang dội va chạm, giống như đánh bạo bao cát thanh âm, nghe liền sảng, chỉ là, che lại tay kêu thảm thiết lên chính là bảo an, mà Nhậm Miên Xương. Chỉ là cao ngạo mà dùng lỗ mũi đối với bảo an. Từ trong lòng ngực móc ra một chương khăn tay, nàng xoa xoa bị đánh tới mặt, mặt lộ vẻ ghét bỏ mà ném ở bảo an trên đầu, Nhậm Miên Xương là không có phí thời gian học tập chi. Thức, này không phải nàng lười, mà là nàng đem sở hữu landmark không gian học tập thời gian đều hoa ở quen thuộc chính mình tiến hóa. Thượng, mà ở bên ngoài thời gian, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở không gián đoạn mà rèn luyện thân thể của mình, nếu không phải lấy chính mình tuyến viên thể tiến hóa phương hướng, có thể đem năng lượng chứa đựng ở mỗi cái tế bào chung. Chỉ sợ nàng đã bắt đầu hướng mẫu tinh tinh hình thể phát triển. Đối với vấn đề này kỳ thật Nhậm Miên Xương thật sự không nhiều để ý. Đều đã như vậy qua, chính mình này thân thể lại còn có cái gì cái gọi là đâu. Nàng hiện tại, chỉ si mê với chính mình vững bước tăng trưởng lực lượng. Cùng với các đồng bọn càng thêm tín nhiệm ánh mắt cho nên. Nàng dùng giày cao gót khơi màu cuộn tròn trên mặt đất bảo an cằm. Tiến tới dùng sức nhắc tới đem người chọn phiên. Còn ở phía sau ngưỡng bảo an đã bị giày cao gót một chân dậm ở dưới háng, giết heo kêu thảm. Thiết đến nỗi xuyên giày cao gót tiến vào trò chơi gì đó. Nhân ra có tai trong tiền đình tiến hóa. Thật không phải chuyện này. Không thấy Khang Tư Ni còn ăn mặc cô thích Âu phục sao? Sao, kỳ thật chân tướng là tiến vào trò chơi thời gian không xác định. Trước đó cũng vô pháp biết trước. Cho nên trang điểm không thích hợp tình huống tổng hội phát sinh. Khúc Vân cố ý vì cái này đem lỏa ngủ thói quen đều sửa lại, đến nỗi biện pháp giải quyết sao? Mỗi người huy chương trong không gian đều có chứa thích hợp các loại hoàn cảnh trang phục. Ngay cả Khang Tư Ni cũng chuẩn bị vài kiện bất đồng kiểu dáng cô thích Âu phục hoàng. Hồng, bạch, nhìn chính mình giày cao gót bị bắn thượng các loại hỗn hợp chất lỏng. Nhậm Miên Xương lập tức từ huy chương lấy ra một đôi giày thể thao bắt đầu thay, Nhậm tỷ. Không cần nhẫn, khó chịu liền giết chết đi. Đây là C loại, chẳng sợ hợp tác hình trò chơi. Hắn cũng là cùng đội. Giết chết không có trừng phạt, Khúc Vân không sao cả nói, đừng đừng. Sẽ làm sợ tân nhân. Tốt xấu chờ đại gia chín lại giết đi, Doãn Hy Di này thật là tới hoa giải, làm như nghe theo Doãn. Hy Di ý tứ, Thủy Linh Linh Mai Nhàn Thi lấy ra một bộ ngân châm cực kỳ bi thảm mà ở bảo an trên người chát. Mặt vô biểu tình, Lữ Thi sợ tới mức rụt rụt thân mình. Thật là đáng sợ, đây là rơi vào ma quật a. Chỉ có Khúc Vân biết Mai Nhàn Thi đây là thiện tâm. Nàng nên là nhìn ra không chát mấy châm liền thật sự treo. A, cái kia, đại tỷ đâu? Ta đánh gãy một chút a, kia thoát tuyến nam sinh thấy quan trọng nói chuyện xong. Đã thu hồi di động, tỏ thái độ nói, ta lựa chọn gia nhập các ngươi. Ta là Vân Mộng một chung, thành tích thực tốt, ta kêu, ở chỗ này, có lẽ đừng nói ra tên thật tương đối hảo Nga, Khúc Vân đánh gãy, nàng đương nhiên không thèm để ý. Này, xuyên qua thiếu niên an nguy. Mà là đã chịu hắn dẫn dắt đột nhiên lo lắng khởi người một nhà. Vạn nhất các nàng ai theo giới thiệu chính mình. Vạn nhất này sóng tân nhân may mắn vẫn sống sót. Vạn nhất sống sót người không có hảo ý hoặc là miệng rộng. Biểu thế giới bên kia chỉ sợ cũng muốn lăn lộn ra không ít phiền toái kia xoái đến nhân thần cộng. Phận Lý Tông đều đã tới. Biểu thế giới bên kia thân phận khẳng định cũng giấu không đi xuống. Bất quá Khúc Vân một chút cũng không lo lắng Lý Tông cái kia trình tự hiểu biết. Nàng lo lắng chính là giống thao lược đoàn như vậy trực tiếp ích lợi quan hệ giả đánh lại đây, cho. Nên, giấu giếm một chút bên kia thân phận vẫn là rất cần thiết, y tử nói. Các ngươi kêu ta âm nhạc ra là được, bên này chính là nữ vương, vẩy mực họa sĩ, công chúa điện hạ, đàn sư, dù đạo sĩ, phía dưới chính là các ngươi lạp. Từng người giới thiệu một chút chính mình, tỉ như ngươi đi, đã kêu ngươi tiểu xuyên qua hảo. Nếu ai trận thứ hai trò chơi chính mình nói ra sẽ tương đối hảo Nga, cuối cùng chính là. Từng người ở các ngươi trên người tìm một chút, sẽ phát hiện một cái chính mình chưa thấy qua hình xăm. Ấn đi lên trong đầu tưởng tuần tra, liền có thể chính mình đi vấn đề. Tân nhân đều sẽ có một lần cơ hội vấn đề, tuy rằng có thể hỏi không nhiều lắm. Trả lời các ngươi sẽ là cái kêu, Miss Ha, gia hòa. Người thực hảo Nga, là S, M nữ vương, chờ Khúc Vân nói xong. Nhậm Miên Xương bản nhân cường điệu nói, ân, này quả nhiên là nữ vương bản nhậm tỷ yêu thích. Hết chương.